3 câu chuyện về tiền bạc và bài học đáng ngẫm về cuộc sống. Tiền là thứ không thể thiếu trong xã hội ngày nay. Tiền cũng là thứ mà nhờ nó chúng ta có thể nhìn thấu người cạnh mình. Khi mượn tiền, người ta có thể nhìn thấu lòng người. Khi trả tiền, người ta có thể nhìn thấu nhân phẩm. Một đời người sẽ không tránh được những lúc cần kiếp phải dùng đến tiền. Có thể cho bạn vay tiền vô điều kiện vào lúc bạn cần nhất. Đó chính là quý nhân trong cuộc đời bạn. Và như vậy, hãy nhớ thật kỹ, đừng làm tổn thương người đã giúp bạn khi bạn cần giúp đỡ nhất. Vay tiền, cảm giác đó thật đau. Nhưng nếu thứ mà bạn muốn vay và sau đó được cho vay một cách vô điều kiện, đó không phải là tiền nữa, mà là sự tín nhiệm, là sự động viên cổ vũ. Câu chuyện thứ nhất mang tên vay tiền và đòi nợ mà như đi ăn xin. Vay tiền giống như một thử nghiệm cho cả hai bên. Những người vay tiền thì thường cảm thấy e ngại, dè dặt. Như người xưa vẫn nói, lên núi đánh hổ thì dễ, chứ mở miệng vay tiền lại càng khó. Đối với người bị mượn tiền mà nói, nếu đồng ý thì sợ đối phương sẽ rất lâu mới trả lại tiền. Đòi nợ mà như đi ăn xin, thậm chí có người sẽ không trả. Còn nếu từ chối, lại sợ sẽ làm tổn hại hòa khí anh em, bạn bè. Vậy mới nói, vay tiền đúng là thử thách lớn ai cũng gặp trong đời. Đối với người đi mượn tiền thì sao? Giống như lúc tôi phải đi mượn tiền, đúng mất nửa tiếng không mở lời nổi. Tại sao chứ? Thứ nhất, để tự tin vay được tiền thì mình phải là người có uy tín và có khả năng kiếm tiền để trả lại người ta trong tương lai gần. Có như thế mới khiến đối phương an tâm mà cho vay. Thứ hai, đối tượng để bạn quyết định vay tiền, chắc chắn bạn đã phải xem xét rất kỹ. Họ phải là người có mối quan hệ tốt với bạn, là bạn tốt, là anh em, những người có kinh tế mạnh hơn bạn, để đảm bảo xác suất bị từ chối là thấp nhất. Thứ ba, nếu như kế hoạch vay tiền của bạn không thành, tức là đối phương không cho bạn vay tiền, thì cũng đừng vội cho đó là vấn đề khó khăn. Ai rồi cũng có lúc gặp khó khăn. Biết đâu, chính lúc mà mình hỏi mượn tiền, thì người ta cũng đang không thuận lợi trong tài chính nên mới từ chối. Tất nhiên, cuộc sống mà, có lúc này lúc khác. Hôm nay ta đi mượn của người ta, thì ngày sau cũng nên tìm cơ hội để giúp đỡ lại họ. Ngẫm, suy nghĩ thật kỹ khi quyết định vay và tìm đúng người để hỏi vay. Khi gặp phải vấn đề về tài chính, thì vay tiền từ gia đình và bạn bè là cách thường gặp nhất. Tuy nhiên, việc vay mượn quá thường xuyên nhưng lại trả nợ chậm trễ có thể khiến làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn với gia đình, bạn bè của mình. Vì thế, để có thể vừa quản lý tốt tài chính và vừa duy trì đúng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, người thân, thì bạn nên hạn chế vay tiền cho những mục đích không cần thiết. Còn trong trường hợp bạn cần tiền để giải quyết những vấn đề quan trọng, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ trả nợ sớm nhất có thể. Để vay được tiền, bạn sẽ cần tìm một người có khả năng tài chính. Như thế, tỷ lệ bạn được giúp thoát khỏi khó khăn sẽ cao hơn. Đồng thời, hãy làm một cuộc khảo sát về tinh thần với bạn bè và gia đình, xem mọi người phản ứng như thế nào, sau đó tiến hành lựa chọn theo khảo sát đó. Có tiền thì cho mượn, không có thì cũng chẳng ai trách. Vay tiền vốn chẳng liên quan gì tới cái gọi là kỹ thuật như mọi người vẫn nghĩ. Cái chính là thái độ phải khéo léo. Tuyệt đối không cho vay mạo hiểm. Cho bạn bè và người thân vay tiền giống như đánh một canh bạc. Tuyệt đối không cho vay nếu việc cho vay để tình hình tài chính của bạn vào tình thế nguy hiểm. Cho vay tiền chẳng bao giờ là ý hay cả. Nhưng nếu buộc phải cho vay thì vẫn phải luôn nhắc nhở trong đầu rằng bạn khó có thể nhìn thấy những món tiền ấy một lần nữa. Bớt xén tiền chi tiêu của bản thân ngày qua ngày sẽ làm tăng thêm gánh nặng tài chính cho chính bạn và có thể đẩy mối quan hệ của bạn với người vay tiền vào sự căng thẳng, rạn nứt. không chỉ là một quyết định tài chính. Cho người thân vay tiền còn mang tính tình cảm. Quyết định cho vay trên bàn tiệc có thể khiến bạn gặp rắc rối lớn. Đôi khi bạn không nhận ra. Nó sẽ biến mối quan hệ của bạn từ anh em họ hàng thành người vay chủ nợ. Và khi vấn đề xảy ra, kể cả khi không có, bạn sẽ trông như thể đang kiểm soát họ vậy, dù bạn không có ý đó. Hãy chuẩn bị tinh thần rằng việc này có thể hủy hoại mối quan hệ. Câu chuyện thứ hai mang tên thanh toán hóa đơn bàn ăn. Trả tiền cho bữa ăn cũng là một câu chuyện cuộc sống rất thú vị. Thật sự mà nói, hầu như mọi người đều thích những người đi ăn cùng mà luôn vội vàng trả tiền trước. Và đặc biệt, không thiện cảm với những người cố làm ra bộ dạng như vậy. Không phải ai đi ăn cũng lịch sự hay hào phóng để trả tiền cho cả bàn ăn. Rồi khó chịu nhất là những kẻ cố làm ra bộ sẽ bao ăn, nhưng cuối cùng vẫn là để mọi người chia chung. Đơn giản mà nói, tôi thấy mỗi lần đi ăn với bạn bè, chúng tôi chia 50-50 và rất thoải mái với chuyện đó. Và tôi thấy điều đó rất bình thường, không có gì lấy làm xấu hổ, không cần phải sĩ diện hão như một số thánh nổ trên bàn ăn. Ngẫm, câu chuyện trả hóa đơn khi đi ăn cho chúng ta thấy, không phải ai cũng có thể xử lý những tình huống phải thanh toán một cách khéo léo. Vậy mới nảy sinh ra chuyện, có nhiều người mỗi khi tụ tập bạn bè đều kiếm lý do vắng mặt. Có đôi khi, chúng ta nên bỏ qua những yếu tố hình thức để giải thoát cho chính mình. Đừng giữ cái sĩ diện hão mà đưa mình vào thế khó. Cũng không có kỹ thuật nào là mưu mẹo cả. Đơn giản là nhìn vào thực tế túi tiền và tấm lòng chân thành của chính bạn mà thôi. Đồng thời, chúng ta cũng nên sống thành thật với chính bản thân mình, cũng như khả năng tài chính hiện tại mình đang có. Trong bản thân mỗi người đều có luôn cả thiên thần và ác quỷ. Thiên thần luôn bảo ta hãy sống thật đi, còn ác quỷ lại vòng vẳng bên tai ta rằng người sống đúng, sống thật, liệu mọi người có thích không? Hai suy nghĩ đó đánh nhau trong đầu khiến ta nửa muốn thế này, nửa lại tự nhủ phải thế kia. Ta bị quay như trong chóng trong mớ hỗn độn đó. Tại sao thích tóc ngắn mà cứ phải để tóc dài? Tại sao thích sơn móng tay lại không dám? Tại sao thích nhạc rock mà phải giả vờ nghe nhạc nhẹ mới là gu của em? Hàng ngàn cái tại sao. Vậy tại sao không một lần thành thật với bản thân mình? Hãy cứ sống thật với bản thân mình, bởi cuộc đời có được bao nhiêu đâu mà đắn đo. Hãy cứ sống đúng với tính cách của mình, bởi một người yêu quý bạn là khi họ yêu tâm hồn bạn, chứ không phải họ yêu cái vỏ rỗng tuếch bên ngoài. Câu chuyện thứ ba mang tên tiết kiệm tiền. Bạn đã từng có suy nghĩ sẽ cố gắng tiết kiệm tiền, và bạn có tiết kiệm thành công một khoản tiền như đã định? Đặt mục tiêu thì dễ, nhưng làm được thì quả không dễ một chút nào, phải không? Như các cụ ngày xưa bảo, kiếm tiền một ngày, tiêu trong một giờ. Thật không dễ dàng gì để giữ được một khoản tiền tiết kiệm. Có những người hôm nay ra ngân hàng mở sổ tiết kiệm, rồi ngày này tháng sau phải vội ra rút bớt một khoản, bởi họ đã không có một kế hoạch tài chính đủ tốt. Cứ thế, số người trong chúng ta có được một sổ tiết kiệm như dự định thật là một việc rất khó. Và chuyện kiếm tiền xưa nay vẫn là câu chuyện cuộc sống kinh điển của những người trẻ. Ngẫm, để tiết kiệm, hãy cân bằng và chi tiêu một cách hợp lý. Việc đi làm và sống tự lập không đơn giản như khi còn đang ở với bố mẹ. Nếu không khéo léo trong thu chi hàng ngày, bạn sẽ dễ dàng rơi vào cháy túi, chứ đừng nói gì đến việc muốn tiết kiệm. Để tránh trường hợp này xảy ra, bạn nên lập cho mình một danh sách những thứ cần thiết trước khi đi mua sắm, và chắc chắn mình chỉ mua những thứ đó. Hãy liệt kê các khoản cần chi trong tháng, phân chia thật hợp lý, và đừng quên để một số tiền dự phòng để đối phó với những khoản phát sinh. Để quản lý tốt đồng tiền, bạn hãy đăng ký khóa học online Quản lý tài chính thông minh của thạc sĩ chuyên gia tài chính Nguyễn Tài Tuệ. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này. Bạn sẽ được giảm giá 40%. Khóa học sẽ giúp bạn nắm được phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay, đồng thời tiết lộ cho bạn những cách để gia tăng thu nhập một cách thụ động. Nếu cuộc đời của chúng ta được ví như một trận bóng chung kết, giai đoạn từ 0 đến 20 tuổi là giai đoạn chuẩn bị, từ 20 đến 40 tuổi là hiệp 1, từ 40 đến 60 tuổi là hiệp 2, từ 60 đến 70 tuổi là hiệp phụ thứ nhất, và từ 70 đến 80 là hiệp phụ thứ hai. Nếu trong hiệp 1 bạn không ghi được bàn thắng thì bạn phải nỗ lực rất nhiều để ghi bàn trong hiệp 2. Nếu hiệp 2 bạn vẫn không ghi được bàn thắng thì bạn phải nỗ lực đá tiếp hiệp phụ. Tương tự như vậy, nếu giai đoạn 20 đến 40 tuổi bạn không kiếm được tiền để tự do về tài chính thì bạn phải nỗ lực kiếm tiền trong giai đoạn từ 40 đến 60 tuổi. Nếu giai đoạn này bạn vẫn không đạt được sự tự do về tài chính thì bạn phải làm việc sau khi đã về hưu. Tin buồn là phần lớn mọi người phải đá cả hai hiệp vụ. Tin vui là bạn có thể đạt được sự tự do về tài chính nếu bạn có kiến thức về tài chính cá nhân. Vì vậy, bạn phải tự chủ về tài chính. Muốn làm được điều đó, ngay từ bây giờ, bạn phải biết cách quản lý thu chi, đầu tư tài chính cá nhân sao cho khoa học và hiệu quả nhất. Hoặc đơn giản hơn, bạn đang tìm cách quản lý chi tiêu gia đình, mong muốn số tiền tích lũy của mình được sinh lời tốt hơn thay vì chỉ gửi đem tiết kiệm. Khóa học Quản lý tài chính thông minh của Thạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ sẽ giúp bạn từng bước cải thiện được chỉ số thông minh tài chính. Thông qua đó sẽ giúp bạn tiết kiệm được tiền, hơn nữa còn giúp bạn giàu có và tự do hơn trong cuộc sống. Bấm vào đăng ký ngay theo link ở phần mô tả video này để nhận được ưu đãi sớm nhé. Sách tóm tắt, chúc bạn ngày càng có nhiều tiền hơn.